Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Tiểu Thanh Long tương đương, Hồng Bao Minh cưới, sự tình cuối cùng thuận lợi giải quyết. Thậm chí dựa vào khoảng thời gian này trực tiếp, còn để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hung hăng kiếm bộn rồi một bút. Chỉ là đi nghĩa địa một đêm kia bên trên tổng ngạch. Để trực tiếp bình đài hút xong thành. Hai người lại chia đôi phân sau kim ngạch, cũng có thể làm cho bọn hắn thư thư phục phục nằm chơi một năm money, thậm chí lần này lấy được tổng thành tích trả lại nên bình đài ngày lẻ ích lợi tối cao bảng. Trêu đến bình đài công ty cao tầng đều ghé mắt, vì lưu lại cái này hai viên từ từ bay lên tân tinh. Không chỉ có chủ động tìm tới Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca ký càng có lợi hơn mới hợp đồng. Lưu lại hai cái, người tự do thân phận chủ bá không nói. Cũng bởi vì biết trực tiếp trong lúc đó hai người thiết bị xảy ra vấn đề. Trực tiếp một người đưa một bộ trước mắt trên thị trường tốt nhất nhất đầy đủ mới thiết bị. Để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca các loại thụ sủng nhược kinh. Ngoài ra, mềm rộng thế mà cũng theo nhau mà tới. Thậm chí còn tiếp vào nào đó Internet kịch đạo diễn điện thoại. Nói là vô ý nhìn thấy hai người sáng ý trực tiếp. Cảm thấy rất thú vị. Hy vọng có thể hợp tác. Về sau thật sự là bởi vì các loại mời điện thoại quá nhiều. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca dứt khoát đổi mới rồi số điện thoại di động. Lúc này mới cuối cùng yên tĩnh. Chờ hai người đưa Tô Khước đạo quan lúc. Thật là có cái khác trực tiếp bình đài công ty muốn đào móc hai người. Cái này khiến hiện tại Đông Gia nghe nói về sau, đều âm thầm may mắn mình quyết định thật nhanh. Mà lúc này, Tô Khước ba người đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị xuất phát về xê thị. Thậm chí Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cũng đang lo lắng muốn hay không dứt khoát về sau liền. Theo Tô Khước hỗn tính toán, cùng lắm thì, trực tiếp đoạt được chia 37. Nếu không phải Tô Khước, hắn hai cũng không có hiện tại bạo đỏ cơ hội không phải. Nhưng ngay tại ba người xuất phát, bắt đầu thống khổ các loại ngồi bus về xê thị, tạm dừng trực tiếp hai ngày đứng không bên trong, thật tình không biết bọn hắn mới lửa cháy đến, bán long trực tiếp ở giữa, lại bị người ác ý khiếu. Nại đến một ít bộ môn, khiếu nại lý do, truyền bá phong kiến mê tín, cùng một thời gian. Cái khác trên Internet cũng xuất hiện các loại bôi đen Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca thiếp mời. Trước nội hàm nhân phẩm, lại thả Triệu Bình Đức đi theo Tiểu Long ca chơi trò chơi lúc cười bạo nói tục chia cát. Cuối cùng dẫn đạo tính ném câu tiếp theo, hai người bọn họ sẽ không thật là buồn nôn gay à. Ngoặc kép, lại lập tức thay ngựa giáp một lần nữa nhắn lại mắng lại. Chờ không rõ chân tướng thật bạn trên mạng cùng đám fan hâm mộ hạ tràng về sau. Trốn ở nặc danh thiếp mời thủy quân thì bắt đầu quan sát ăn dưa. Chỉ ở thiếp mời hỏa lực yếu bớt lúc lại hạ tràng thêm cây đuốc. Chính phản khăng khít chơi đến trọn, thậm chí đến cuối cùng, Tô Khước đều lắc mình biến hóa, trở thành cái nào đó người qua đường tại cái nào đó bán hàng qua mạng bên trên chuẩn bị cho thân. Thích vợ con hài mua quần áo lúc, gặp qua trên mạng đồng mô hình, bọn người kêu gào bên trên chứng cứ lúc, lại quăng hơn mấy chương thiên y vô phùng mạng lưới ảnh chụp đoạn nhiều lần. Lập tức dẫn tới, mẹ nhóm, hạ tràng đồng tình Tô Khước tuổi còn nhỏ liền muốn khổ cực như vậy. Giận dữ mắng mỏ người nhà của nàng vì tiền mặc kệ hai tử. Mau cứu hai tử đi. Ở độ tuổi này hẳn là thiên chân vô tài chỉ cần phải học tập thật giỏi niên kỷ nha. Cũng không muốn học tập cho giỏi cả ướp muối đại lão. Mà một bên khác, lại tiếp vào nhiệm vụ mới bị thúc giục tranh thủ thời gian giải quyết Bách Phương. Chính hai tay vòng vai ngồi trên ghế lo lắng bọn người bên trong. Sắt vách núi cao ẩn, làm sao vẫn chưa trở lại. Tô Khước ba người trở lại đạo quan lúc vừa lúc là trạng vạng tối. Đi ngang qua cửa hàng bánh bao lúc lão bản ngay tại thu quán. Một ngẩng đầu nhìn thấy Tô Khước con mắt đều sáng lên chút. Vội vàng chào hỏi, Khôn đạo, ngài đã về rồi, sinh ý thịnh vượng à lão bản, Tô Khước gật gật đầu. Cười chào hỏi, mượn ngài cắt ngôn, lão bản cười đến liên tục gật đầu. giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì vừa quay đầu chuẩn bị trong chiều đường phương hướng. Hồ nhà mình cô vợ trẻ, liền gặp nàng đã ở bên trong nghe thấy thanh âm, cầm vừa nấu xong bắp ngô, sắp xếp gọn đưa ra tới. Không hổ là nhà mình cô vợ trẻ, lão bản cười ha hả tiếp nhận lão bản nương trong tay bắp ngô. Đưa cho Tô Khước, nhà mình loại bắp ngô, vừa rồi mới lột xuống, mau nếm thử, nói đang chuẩn bị nhét vào Tô Khước trong tay. Nhưng nhìn nàng một cái trắng nõn tay, cười quay đầu nhìn về phía đứng tại bên người nàng Triệu Bình Đức. Một bên đưa tới một bên giải thích, mới ra nồi còn có một chút bỏng, A Đức đạo trưởng ngươi hỗ trợ cầm đi, đều nếm thử. Hương vị tốt sáng mai đến ăn điểm tâm lúc mình đi trong ruộng tùy tiện tách ra tòa này trong thôn. Đại bộ phận là lão hàng xóm, cũng coi là nhìn xem Triệu Bình Đức lớn lên, mặc dù cửa hàng bánh bao lão bản là về sau đặt chân. Nhưng trước đó không lâu mới đi theo Tô Khước đến ăn sáng xong. Về sau lại nghe hàng xóm nói là đạo quan con trai của Hồng Phong đạo trưởng. Tự nhiên liền biết rồi. Triệu Bình Đức cười tiếp nhận, cùng Tiểu Long ca cùng nhau nói lời cảm tạ, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau ba người mới tiếp tục hướng đạo quan phương hướng đi đến. Ven đường gặp phải quen biết lão hàng xóm đều sẽ cười chào hỏi. Đơn giản hàn huyên hai câu, chờ đi đến nửa đường ba người liền một người một cây hơi lạnh nấu bắp ngô. Một bên gặm một bên lên bậc cấp, mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời trong vắt long lanh. Cùng chân trời màu vỏ quýt mây hồng hội chế thành một bức tự nhiên bánh bột mì. Thôn xóm đám người top 5 top 3 đi trở về, hoặc hái được đem mới mẻ thức nhắm trở về điền cái tố canh. Hoặc nửa sắn ống quần, xuyên sang đan mang theo một chút còn chưa hoàn toàn rửa sạch sẽ bùn điểm về nhà. Gánh trên vai cốc phần đuôi, là tại nhà mình trong ruộng bắt cá trích, qua một thời gian ngắn nữa chờ kim thu đến. Cây lúa hoa nở lúc, liền có thể ăn được cây lúa hoa ngư, khi đó cá trích chất thịt bên trong, ngoại trừ bản thân ngon bên ngoài sẽ còn mang một ít mà thuộc về cây lúa hoa thơm ngọt vị. Vô luận nấu canh vẫn là đơn giản làm kích thịt kho tàu. Đều càng có một hương vị, hàng năm lúc ấy, đến nơi đây du lịch bái Phật du khách kiểu gì cũng sẽ tại trước khi đi. Đến nơi đây tùy ý tìm nhà tiểu điếm. Nếm thử dùng củi lửa thổ lò đốt ra cây lúa hoa ngư. Chỉ bằng cái này một hạng, lại có thể cho nhỏ nông thôn đám láng giềng mang đến một bút ngoài định mức thu nhập. Hai mái hiên hài lòng, nghe Tiểu Vân nói hàng năm các nhà đều sẽ đưa đạo quan không ít ăn ngon cây lúa hoa ngư. Cái này khiến đến bây giờ còn không ăn được qua Tô Khước đối hai tháng sau tràn ngập chờ mong. Gió phơ phất, mang theo chưa tán nhiệt khí. Cuốn lên bầu trời mây trôi sau vui chơi mà xuống, phất qua Phật tự cùng đạo quan hai ngọn núi cây cối. Trêu đến tán cây táp táp về sau, lại nhanh như chớp mà khói thuận thế xuôi theo thế núi lướt qua thôn trang nhỏ cùng xanh biếc điền. Viên, cúi đầu ăn cỏ trâu cây ngẩng đầu, mưu, một tiếng, nhưng lấy sợi uể oải, đồ ăn phiêu hương đồng thời, còn có lờ mờ cười đùa ồn ào. Trêu đến đám dân mạng thấy nhịn không được cũng đi theo khẽ hít một hơi. Tựa hồ có thể mượn động tác này cảm nhận được kia cỗ nhiễm lấy khói lửa khoan thai tự đắc. Chờ một cây bắp ngô vừa lúc gặm xong, ba người cuối cùng đã tới đạo quan trước cửa, vượt qua đánh lớn mở cửa. Triệu Bình Đức còn không có hô lớn một tiếng, chúng ta mập đến rồi. Liền gặp cha hắn cùng sát vách Phật tự phương trượng, cùng hai người khác đi ra ngoài. Một bộ tiễn khách người đi ra ngoài tư thế, lẫn nhau sau khi nhìn thấy dậm chân, còn đang sững sờ lúc, Tuệ Huyền phương trượng đã đem mắt rơi vào đứng tại Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca ở giữa. Trong miệng còn nhai nhai nhai Tô Khước chắp tay trước ngực. Khẽ vuốt cằm sau khi hành lễ cười, cao ẩn, cuối cùng là đợi đến ngài trở về ân ân ân. Ai là cao ẩn? Đi theo Tuệ Huyền phương trượng bên người Bách Phương cùng Ngả Phong cùng nhau sững sờ về sau. Có chút không thể tin nhìn xem cũng liền 14, 15 tuổi bộ dáng Tô Khước, một lát lấy lại tinh thần, a ha tương đương trực tiếp ở giữa đám dân mạng tâm hữu linh tê làm xong nâng dưa xem kịch chuẩn bị. Ta cược một cây nấu bắp ngô. Nhiệm vụ mới tới tương đương sâu cảm giác mình đã nắm giữ đến quy luật bạn trên mạng biểu thị. Đã trùng hợp như vậy bắt gặp, không nói cái 1-2-3 tựa hồ cũng không được. Hồng Phong đạo trưởng lại dẫn Tuệ Huyền Phương trượng bọn người. Cùng Tô Khước cùng một chỗ hướng tiếp khách phòng khách nhỏ đi. Đi tới một nửa lúc còn rút sạch quay đầu chừng Triệu Bình Đức một chút. Mang theo, người nhỏ đập đừng quấy rối a cảnh cáo ý vị. Đã hạ quyết tâm đi theo cá ướp muối đại lão hỗn. Lập chí cùng một chỗ vẩy nước Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cùng nhau xông Hồng Phong đạo trưởng. Nhe răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Một mặt da mặt dày, Đức Hạnh, quả nhiên để Hồng Phong đạo trưởng chỉ là khẽ hừ một tiếng sau tiếp tục nghiêng đầu sang chỗ khác. Đi lên phía trước, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca gặp đuổi theo sát, một màn này để đám dân mạng không khỏi cảm thán khẳng định. Hồng Phong ba ba quả nhiên là cái mềm lòng thiện lương già ngạo kiều A tương đương trêu đến đám người. Nhao nhao phụ họa, không khỏi lại, vì Hồng Phong ba ba soát một đợt lễ vật. Đi tới nhỏ phòng khách, riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Tề Hoa Hoa bưng một lần nữa pha tốt tố trà gặp phòng. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca gặp, không cần thập nhị tiến lên, đã phi thường tự giác vượt lên trước nhận lấy. Vừa vặn lúc này ngả phong điện thoại vang lên, đành phải đứng dậy cùng sau lưng Tề Hoa Hoa ra ngoài. Tề Hoa Hoa dù sao cũng là đến đạo quan học tập học sinh. Tính chất cùng đồ đệ tự nhiên khác biệt, cho nên có một số việc không biết với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Tuệ Huyền Phương trượng cùng Hồng Phong đạo trưởng là rất bạn tốt nhiều năm. Muốn nói giữa hai người còn có cái gì là đối với đối phương có chỗ giấu giếm. Có lẽ chính là Tô Khước cùng thứ sáu bộ đi. Bất quá cuối cùng này bí mật cũng tại hai ngày trước đàm mở. Bách Phương đột nhiên lâm thời có nhiệm vụ. Buổi tối hôm nay nhất định phải trong đêm ngồi xe trở về tiếp nhận xử lý. Cho nên muốn lấy trước khi đi nhất định phải tới cùng Hồng Phong đạo trưởng gặp một lần. Liền để sư phụ mình làm dẫn tiến, vốn là muốn chính là lần sau lại đến, liền có thể không cần làm phiền chân của mình chân không thật là tốt sư phụ. Vì hắn sự tình chạy lên chạy xuống, mình đến nhà. Không nghĩ tới đang chuẩn bị cáo từ lúc Tô Khước ba người liền trở lại. Cũng coi như vận khí, Tuệ Huyền Phương trượng dẫn tiến Bách Phương cho Tô Khước về sau. Còn lại ý đồ đến liền giao cho Bách Phương đến thuyết minh. Chỉ là Bách Phương mở miệng trước vẫn là nhịn không được hướng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca. Phương hướng nhìn thoáng qua, gặp hai cái trực tiếp hàng đã quyết định chú ý giả chết về sau. Đành phải nắm lỗ mũi quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Mà tự giác ngồi xổm ở một bên làm bộ tiểu trong suốt Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca. Thì nghênh đón đám dân mạng giơ ngón tay cái lên tán dương. Diệu A tương đương chúng ta chính là muốn xuất ra loại này, không muốn mặt khí phách A tương đương bán. Tiểu Long làm được tốt. Mà một bên khác, nguyên bản ngồi ở bên ngoài không xa hành lang đình nghe ngả phong. Cầm trên tay lắc lư tai nghe thuyến thế mà hấp dẫn đạo quan quýt mèo lực chú ý. Hơi đè ép thân thể, giống chuẩn bị đi săn nhìn chằm chằm tai nghe thuyến chậm rãi tới gần. Ngả phong bình thường rất hiếm có tiểu động vật, nhưng lại không có động vật gì duyên. Hiện tại có chỉ quýt mèo nguyện ý tới gần hắn. Trong lòng chỗ đó không đẹp, nói xong điện thoại sau gặp nhỏ phòng khách cửa đã đóng bên trên. Hiện tại đi vào cũng không quá lễ phép, liền dứt khoát chờ ở bên ngoài, thuận tiện lột một thanh quýt mèo sao lại không làm, cho nên ngả phong ngồi xổm xuống, liền dứt khoát cầm tai nghe của mình tuyến cùng quýt mèo tâm vô bàng vụ hào hào chơi. Nhưng, lột lông xù tang trí cho tới bây giờ không có để mọi người thất vọng qua. Đang lúc ngả phong cảm thấy mình sắp có thể thuận lợi sờ một thanh quýt mèo mau mau lúc. Lông xù tiểu khả ái thế mà vào lúc này thể hiện rồi nó cùng thể tích hoàn toàn hiện lên phát triển. Trái ngược nhanh nhẹn độ, một cái bay nhào, ngao ô cắn tai nghe tuyến liền nhanh như chớp mà chạy mất. Ai hắc tương đương ngươi truy không đến tương đương ngả phong trợn mắt hốc mồm. Chờ quýt mèo chạy đến một nửa còn ngậm tai nghe tuyến quay đầu nhìn lên. Mới phản ứng được truy, đè ép thanh âm hô trước mặt quýt mèo. Miêu miêu, miêu miêu mau tới đây, một đường đi theo không hiểu thấu liền chạy vào một tòa khác tiểu viện. Quýt mèo tạm thời không có cách nào lay bên trên tường. Vây quanh phòng tường dạo qua một vòng về sau, bị đuổi đến gấp quýt mèo hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng thỏa hiệp một cái nhảy vọt. Nhảy lên cột trụ hành lang sau lại mượn lực phản nhảy. Trực tiếp liền lay bên trên tô khước thư phòng cửa sổ. Cũng thuận lợi phá tan sau ủng ục ục liền lăn vào. Mèo mèo, ngả phong một tay chống đỡ lấy cửa sổ. Thò người ra đi vào dự định mò lên quýt mèo. Tự nhiên lại nhào không? Gặp bên trong là người ta thư phòng. Cũng không tiện xông vào. Nghĩ đến dứt khoát hiện tại đi gọi tề hoa hoa hỗ trợ tốt. Đang muốn đem cửa sổ đóng lại lúc. Trên bàn sách ngã úp chén nhỏ đột nhiên chuyển bỗng nhúc nhích. A, ngả phong dừng lại thân hình. Bình tĩnh nhìn lại, giống như rất vất vả tô khước chống đỡ lấy cái cằm ngồi tại vị trí trước sầu khổ. Nàng là đức cao vọng trọng đại năng giả. Sau khi trở về phải học tập thật giỏi mỗi ngày hướng về phía trước bên ngoài. Hiện tại còn phải công việc. Nàng rõ ràng chỉ là một đầu lập chí tại chỉ hô 666 cá ướp muối a. Chỗ đó cực khổ rồi. Ngài thực sự là, quá lười nhác. Hồng Phong đạo trưởng nghe, rất muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, nhịn lại nhẫn mới nhịn xuống. A, ta chỉ là cái tiểu nữ hài, tô khước thay cái phương hướng chống đỡ dưới ba. Tiếp tục sầu khổ, hắc nha ta cái này bạo tính tình. Hồng Phong đạo trưởng đều muốn vọt tới tiền đường rút ra kia thanh kiếm gỗ đào. Gác ở trên cổ mình trừng mắt tô khước, không đáp ứng chết cho ngài nhìn. Mà một bên khác, bị phổ cập khoa học một mặt đám dân mạng chính bảo trì chấn kinh tiếp tục ăn dưa. Tâm tình kích động đến tột đỉnh, cũng tự động não bổ 3 triệu chữ hiện đại tà thực hướng huyền huyễn tiểu thuyết. Mẹ à, ta tổ quốc ba ba quả nhiên có huyễn khốc bộ môn bí mật. Vốn cho là ngày hôm nay nhìn bán long trực tiếp tối đa cũng chính là cái thường ngày lúc. Không nghĩ tới đến đằng sau còn có phong hồi lộ chuyển kịch bản tuyến. Đúng rồi, nói đến đây cái, Hồng Phong đạo trưởng giống là tựa như nhớ tới cái gì nhìn về phía tô khước. Ngồi ở phía trên tổ tông liếc hắn một cái, sau đó yên lặng rời, cự tuyệt ánh mắt đối mặt, tôn giá, Hồng Phong đạo trưởng mắt giật một cái, hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi mấy ngày nay làm bài tập sao? Phốc, thật thê thảm ni đám dân mạng cùng nhau phun cười. Cảm thấy tình cảnh này thật sự là tuyệt không thể tả. Tô khước cúi đầu hoa một giây đồng hồ ai oán một chút mình đáng thương tình cảnh. Nhanh chóng nhìn Hồng Phong đạo trưởng một chút sau đắng mặt. Ai, không phải ta không làm, là không có cách nào làm A Tuệ Huyền Phương trượng bưng chén trà tràn đầy phấn khởi. Có chút tiếc nuối hướng bên cạnh trống rỗng nhỏ bàn trà nhìn thoáng qua. Cảm thấy lần sau có thể tự mình chuẩn bị một chút hạt dưa mà đậu phộng tới. Bách Phương chính muốn mở miệng lại nói chút gì. Còn chưa mở miệng đế đô điện lời đã lần nữa đánh tới. Hắn đành phải áy náy gật đầu đi ra cửa nghe. Mở cửa đóng cửa ở giữa. Nghe thấy bên trong đối thoại lờ mờ truyền đến. Đây là cái gì? Lúc ấy không có cái khác công cụ. Đành phải dùng cái này làm lâm thời pháp khí gánh chịu quỷ thể A Tô Khước vô tội. Siêu cấp lẽ thẳng khí hùng, không hiểu thấu tại thời gian quý báu chết thảm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đã rất đáng thương. Nếu là liền chỗ ở đều không có không phải càng thêm đáng thương sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngài kỳ thật liền là cố ý dùng cái này làm dụng cụ A. Hồng Phong đạo trưởng cầm triệu bình đức đưa cho hắn ngũ ba. Trừng mắt ngồi ở thượng vị, lần nữa yên lặng rời mắt tô khước, khẳng định hỏi, sáng làm gánh chịu quỷ thể dụng cụ, vật như vậy liền không thể làm tiếp nó dùng, chỉ có thể bỏ trống. Tỷ như nói không thể cắm hoa đựng nước bình hoa, không thể, ở phía trên làm bài tập. Ngũ ba, đám dân mạng nghe đến nơi này, cùng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cùng một chỗ lộ ra giật mình tới. Liền nói nhà bọn hắn heo tôn giá sẽ không hào tâm như vậy đi. Đem hai ngày trước khích lệ ngài thiện tâm ca ngợi toàn bộ còn tới. Người cái xấu tôn giá. Nói bậy, xấu tôn giá cưỡng từ đoạt lý bên trong. ta sẽ là cái loại người này sao? Đúng vậy à, Hồng Phong đạo trưởng không chút do dự trả lời. Ta xem ở ngươi niên kỳ lớn hơn ta bối phận so với ta nhỏ hơn phần bên trên. Liền tạm thời tha thứ ngươi, không có bậc thang nhưng sẽ tự mình chế tạo bậc thang Tô Khước. Nói, ha, Hồng Phong đạo trưởng nửa chút mặt mũi không có ý định cho. Một màn này để đám dân mạng cười chết rồi. Bọn hắn so Triệu Bình Đức bọn người chỗ tốt chính là không cần kìm nén tùy tiện ha ha ha. Đáng thương nhỏ trong phòng khách những người khác lại phải cố gắng nín cười. Bách Phương, ngươi chừng nào thì đến đế đô a? Bên đầu điện thoại kia người trực tiếp khi hỏi Bách Phương. Buổi tối hôm nay cũng không có vấn đề, Bách Phương thầm than xoa xoa mũi nói. Vậy được, lần này chúng ta đội 5 người toàn phái đi ra. Chỗ nào đều không tìm được, chỉ có thể tìm ngươi trở về, nhìn xem có thể hay không xem xét đến lưu lại khí tức. Đối phương cũng là các loại đau đầu, nếu là có thể, hắn rất muốn đem những này ra đáng yêu bên ngoài cái gì cũng không có tiểu thần thú hết thảy trói. Thành bánh chưng, lấy thêm cây hơi nhỏ côn mà đem bọn nó toàn bộ xúc chỗ ấy. Được thôi, kia, lời còn chưa dứt, đột truyền đến ù ù thanh âm. Bách Phương dừng lại sau hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại. Mà đồng dạng nghe thấy động tĩnh Tô Khước bọn người toàn vội vã mở cửa mà ra. Ngoặc kép chấm chấm, hỏng bét Tô Khước xem xét động tĩnh này. Rốt cục nhớ tới mình xuất phát trước đã quên cái gì. Lời còn chưa dứt, một vòng mạ vàng sắc xốc lên hậu viện mái hiên thoát ra. Phách Lối tại đạo quan bên trên nhảy nhót hai lần sau hướng Thái Hòa Điện phương hướng nhanh chóng. Lao đi, ta, thư phòng, Tô Khước tay run run chỉ vào nhanh chóng chạy mất mạ vàng sắc. Nửa ngày không nói nên lời, mà cùng một thời gian, nguyên bản chính trực truyền bá thấy hoan nhạc đám dân mạng đột nhiên video tạm dừng. Sau đó tự động rời khỏi, bán long trực tiếp ở giữa. Nghĩ lại điểm đi vào lại phát hiện danh tự sau treo cái đỏ khóa. Con chuột chuyển qua bên cạnh xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Thượng thư, bởi vì truyền bá phong kiến mê tín, tạm thời phong hào, xin thứ lỗi, chờ chữ, ngoạ tào, tình huống như thế nào? Đây là chúng bạn trên mạng cùng Triệu Bình Đức, Tiểu Long ca đồng dạng ý nghĩ. Huy huy, Bách Phương, xảy ra chuyện gì Bách Phương? Đầu bên kia điện thoại nghe thấy được động tĩnh, vội vã hỏi, ngoặc kép chấm chấm, không có gì, Bách Phương cầm điện thoại di động yên lặng lau mặt sau nói. Ta không cần trở về, tiểu thần thú, tìm được a, trở về nói chuyện, Bách Phương nói đơn giản sau dẫn đầu cúp điện thoại. Nhìn về phía Tô Khước cùng Hồng Phong đạo trưởng bọn người. Nghĩ nghĩ sau miễn cưỡng mở miệng, kỳ thật, trở thành thứ 6 bộ thành viên về sau, còn có rất nhiều cái khác chất lượng tốt đãi ngộ. Xong, có chút nói không được nữa. Hậu viện, Quýt Mèo ngồi chồm hổm ở ngà phong bên chân. Cùng một chỗ nhìn xem phá cái lỗ lớn sách nóc nhà. Cúi đầu đem ngậm lên miệng tai nghe thuyến để dưới đất. Duỗi ra chào chào đao đao đao. Đào đến ngả phong chân trước. A, trả lại cho ngươi. Cho nên nơi này và ta không hề có một chút quan hệ nha. Dù sao người ta chỉ là một con tiểu khả ái. Hết chương.